Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo, tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 380 nhé. Mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Lúc này ở sườn tây biển Loạn Lưu, đang có mấy chi tiên binh xâm nhập, 300 một bộ, chia nhau xâm nhập các phương. Lại thêm chút tiên tướng và thế gia tùy tùng, tổng cộng 7 bộ, từ tây mà tới, bọc đánh ra mặt bắc, nghiêng nghiêng vòng tới. Vừa khéo đứt loạn đường lui bên trong Loạn Lưu. Mặc dù trong tinh vực các hướng đông nam tây bắc bên dưới đều là đường, cách bọc đánh này không có khả năng hoàn toàn phá hỏng đường lui của phản tu, nhưng cũng đã tận lượng cắt đứt đại bộ phận đường đi. Hiển nhiên đám tiên binh này thế tới hung hùng, ý đồ muốn triệt để cắt đứt mệnh mạnh phản quân. Vừa tiến vào biển Loạn Lưu liền lập tức chia binh giết tới. Tiên binh đại tiên giới, tu vi và trang bị quả nhiên bất phàm. Huống hồ 2.000 tiên binh này chính là xuất ra từ tay đế Thích Điện Hạ, được xưng là Xích Tiêu tiên binh, là bộ phận tinh nhuệ nhất của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, do Như Hiên tướng quân, một trong tam đại thái ất chiến tướng dưới trướng hắn đích thân chỉ huy. Mấy chi Thiên Nguyên đạo thống ẩn thân trong biển Loạn Lưu, cơ hồ vừa chạm mặt liền bị một bộ tiếp một bộ tiên binh đánh vỡ, không có xu thế hợp lại. Xét theo khía cạnh nào đó, ở trước mặt Xích Tiêu tiên quân được xưng là mạnh nhất Đại Xích Thiên, phản tu thiên nguyên quả thực chỉ được tính là một đám ô hợp. Không chỉ thực lực chỉnh thể yếu thua Xích Tiêu tiên binh một bậc, mà ngay cả trang bị cũng kém cực xa. Thường thường lúc bọn họ mới xông qua, còn chưa kịp tổ thành trận thì đã bị một trận loạn tiễn của Xích Tiêu tiên binh bắn gục. Bình thường phản tu thiên nguyên tranh phong cùng với chư tiên đại tiên giới cũng đã có thua có thắng, chưa từng nghiền ép chấn áp bao giờ. Nhưng mà hiện nay đại quân giao thủ lại lập tức hiển lộ ra tệ đoan của bọn họ. Không phải sai lệch về thực lực, mà là quân trận và trang bị kém xa. Nếu nói tiên quân 33 tầng trời, 100 người thành quân liền có thể phát huy ra lực lượng của 300 người, như vậy phản quân thiên nguyên cũng là 100 người thành quân lại chỉ có thể phát huy ra lực lượng của 50 người. Một lên một xuống, cách biệt cực đại. Chênh lệch này khiến cho tốc độ xâm nhập của tiên quân diễn ra cực nhanh, quả thực là thế như trẻ tre. Thậm chí trong lòng đám tiên quân bắt đầu nảy sinh tâm lý khinh miệt, cảm thấy trước kia quá là xem trọng bọn họ. Đương nhiên tương phản là tiên binh thiên nguyên, phần lớn bọn họ đều vừa đạp bước tiến vào tinh vực, không biết trời cao đất dày, đã quen với chuyện cậy vào một thân tu vi độc lai độc vãng, này kết trận mà chiến lại cực không thích ứng. Rất nhiều người có một thân bản lĩnh lại căn bản chưa kịp thi triển đã hoặc là bị loạn tiễn từ tiên quân đại tiên giới bắn chết, hoặc là bị kết trận khốn giết chết cực kỳ biệt khuất. Hay hai người bọn họ đi lập công lớn, lại bắt chúng ta tới vây quét một ít tôm cá nhỏ. Trơ mắt nhìn phản quân thiên nguyên nơi nơi bị công phá, thảm tao đổ lục. Năm người ở trong thất tử Đại Xích Thiên theo tiên quân mà tới, phối hợp với bọn họ vây giết trừ cao thủ, lại cảm giác rất vô vị. Bởi vì ở trong đại trận chiến này, 2.000 tiên binh gần như là có thể quét sạch bất kỳ một chống đỡ nào. Dưới tên nhọn tiên giáp, đến cả cao thủ thiên nguyên chỉ cần rơi vào trong bao vây liền chỉ còn một nước là bị cường hành rào sát. Ngược lại khiến cho năm người bọn họ không có đất dụng võ, một bên bước chậm trong giết chóc, một bên thì cười khổ ca thán mình vận khí không tốt. Làm thế này tuy công lớn nhưng mà vết được mấy phần, lại cũng ngăn ngừa chúng ta trực tiếp xa vào chuyện phiền toái kia. Tuy chém vị đế tử kia có thể lấy lòng đế Thích Điện Hạ, tất được trọng dụng, nhưng mà trong vô hình cũng chôn xuống bẫy dập. Xích đế bệ hạ tổng cộng chỉ có 3 đứa con trai, ngàn năm trước càng là vô cùng coi trọng đế Lưu Điện Hạ. Dù hiện nay đế Thích Điện Hạ thừa thế quật khởi, nhưng mà ai cũng không biết ở trong lòng tiên đế còn có bao nhiêu phần yêu ái đế Lưu Điện Hạ. Nghe được nam tử rắn mặt oán thán, nữ tử lạnh lùng thân mặc váy trắng lụa trắng nói: nên phần công lao này không muốn cũng được, săn ít tôm cá nhỏ có thể đến trước mặt đế Thích báo cáo là xong. Không phải người người đều như là đứa điên nhấp cuồng nhất kia chỉ nghĩ chém giết đế tử dương danh, huống hồ sau lưng chúng ta đều là nhà lớn nghiệp lớn, dùng không được chúng ta hành sự ngang ngược gây chuyện thị phi. Đám lão tổ tông trên đầu chúng ta không ai không là nguyên lão công huân của Đại Xích Thiên, lập được công lao hãn mã ở trong đại chiến tương trợ Xích đế chinh phạt các tiên vương khác, bối phận cao, tu vi cũng mạnh, kham xứng cột trụ của Đại Xích Thiên. Ngay cả Xích đế trước này cũng đều khách khí với gia tộc chúng ta, cho nên ta có phần khó hiểu. Trước kia lão tổ tông đều nói qua rất nhiều lần, chúng ta chỉ cần trung thành với Xích Đế, gọi là đế tử, thực ra khả năng lớn nhất là vĩnh viễn làm đế tử. Chúng ta không cần để bọn họ vào trong mắt, càng không cần nói đến cái gì mà trung thành với không trung thành. Hiện nay sao các lão tổ đột nhiên đều thay đổi thái độ, muốn chúng ta thân cận Đế Thích Điện Hạ? Trong Ngũ Tử Đại Xích Thiên, có một thanh niên mặc trường bào màu đen, đầu tóc đỏ chói, nhíu mày hỏi. Những người khác nghe được lời ấy ngược lại đều hơi ngớ, hiển nhiên vấn đề này bọn họ cũng nghĩ tới, lại không có đáp án. Bởi vì thiên địa sắp sửa đại biến. Đúng lúc này lại là nữ tử áo vải, trầm mặc ít nói, vóc người thấp bé, trước đây đã từng dùng một bức sơn thủy đồ hiền hóa qua hành tung của đám người phương hành, nhẹ nhẹ mở miệng. Trong tiên giới, những người vĩnh sinh nếu không gặp phải tai họa hoặc là bản thân mệt mỏi bế quan quy ẩn, bằng không người thế hệ sau vĩnh viễn không được xuất đầu. Thế mới có chuyện đế tử vĩnh viễn sẽ là đế tử, tiên nhân bình thường tôn sùng bọn họ là thần minh, nhưng mà trong mắt đại thế gia như chúng ta, đó chỉ là một đám tiểu bối vĩnh viễn cũng không thành được khí hậu mà thôi. Lời ấy không sai. Nghe lời này của nàng, chư tử tại trường đều khẽ khẽ gật đầu. Tuy bình thường ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Nữ tử áo vải tiếp tục nói, chẳng qua giờ đã khác. Không lâu trước đây, tiên đế bất ngờ bế quan, tự hồ đang tham mưu thiên cơ nào đó. Cũng tức là nói, trừ phi chính bọn họ phá quan mà ra, bằng không ai cũng không thể quấy nhiễu bọn họ. Hiện nay không ai biết tiên đế sẽ bế quan bao lâu, có lẽ chỉ vài tháng, vài năm, nhưng mà cũng có khả năng là vài chục năm, thậm chí là vài ngàn năm, vài vạn năm. Tuy trước lúc bế quan, Xích Đế bệ hạ có lưu tiên chỉ để ba vị tiên tôn Đại Xích Thiên trưởng ngự đại cục, nhưng mà ai trong chúng ta đều cũng biết, ba vị tiên tôn không làm chủ được, bọn họ cần phải có một vị chủ tâm cốt. Mà không chút nghi vấn, vị chủ tâm cốt này cuối cùng vẫn là đế tử. Cũng tức là nói, chư tử còn lại đều nghe nói qua chuyện này, lại chưa từng thâm tư, cũng không hiểu, không liệu đến khả năng Xích Đế bế quan thời gian dài như vậy. Lúc này vừa nghe nữ tử áo vải giảng thuật, tức thì trong lòng sáng ngời, chấn kinh nói, đế tử vốn chỉ có hư danh, rất có khả năng vĩnh viễn không thành tựu tiên đế chi vị, nay lại có khả năng nắm giữ quyền lực trong lúc tiên đế bế quan, đây là tất nhiên. Nữ tử áo vải nhàn nhạt nói, ba vị tiên tôn dù là tỳ vị hiềm cũng sẽ đẩy đế tử ra cho người thiên hạ nhìn. Thì ra là vậy. Nghe xong lời này, trong lòng chư tử đều không khỏi trầm trọng thật lâu không nói. Đế tử bản thân là một xưng hô tôn quý, chỉ là tuy thân phận cực cao, lại rốt cục không có thực quyền. Nhưng này cục diện có khả năng biến hóa, khó trách đám lão tổ tông chỉ chung với Xích Đế, sau lưng bọn hắn phải muốn bọn hắn hướng Đế Thích biểu thị trung thành. Nếu sớm biết như thế, chúng ta đúng thực là nên chấm đế tử kia. Còn có chuyện gì càng có thể hướng đế tử biểu thị trung thành hơn chuyện này? Nam tử mắt rắn thở dài một tiếng, có vẻ rất là tiếc nuối. Cái đó chưa hẳn, rốt cục chỉ là tạm thời nắm quyền, lại có ba vị tiên tôn chế hành, không đáng để chúng ta làm chuyện này tuyệt đối đến vậy. Đáng tiếc, cơ hội đó làm gì, chỉ cần biểu đạt thiên ý là được, tốt nhất là cứ chém dầu phản nghịch thiên nguyên một chút. Nữ tử lạnh lùng cười nhạt một tiếng nói, rốt cục vô luận đối với Đế Thích Điện Hạ hay là đối với Xích Đế mà nói, thậm chí là từ góc độ 33 tầng trời, đây đều là công huân lớn nhất. Ra tay đi, ta có thể cảm giác được trong biển loạn lưu này ngược lại không có chứng tiên ẩn tàng, đại khái thấy thế không ổn liền đào tẩu, không bằng chúng ta chia nhau ra, xem ai lấy được càng nhiều đầu lâu. Đề nghị này của Tuyết Thất tiên tử diệu lắm, nói thật đã lâu rồi ta không chấm qua tiên. Đám người nam tử bắt rắn và thanh niên tóc đỏ cười lên phụ họa, sát khí theo đó bừng bừng dâng cao. Lui, các ngươi đi trước. Thời khắc này, ở cách bọn họ không xa, có một trận chém giết chính đang tiến hành. Khu vực này chính là nơi ở hơn 2.000 tiên binh hội họp, cũng là nơi chém giết thảm thiết nhất. Không biết có bao nhiêu phản quân thiên nguyên ở trong biển loạn lưu này bị tiên binh từ mấy phương hướng đuổi tới, chen đến nơi này. Chúng tiên binh dưới sự chỉ huy của Thái Ất Thượng Tiên Như Hiên, tiên tướng bao vây từ trái qua phải, bắt đầu chuẩn bị chém giết. Lại vừa khéo có một lão tu phương đạo thống nào đó xuất lĩnh chúng đệ tử chạy qua. Lão tu liều mạng ngăn trở, muốn cho đám đệ tử đào tẩu. Sư tôn. Chúng đệ tử đầy người là máu, thương tàn quá nửa, ở trong lòng kinh khủng lại vẫn bất nhẫn rời đi. Nên quyết đoán đừng loạn. Lão tù cầm bảo đao, uy phong lẫm lẫm, ngăn ở trước người chúng tiền bình, thanh âm vừa bá đạo lại quyết tuyệt. Ta niên kỷ lớn, tiềm lực đã hết, không thể có nửa phần tinh tiến. Các ngươi thì khác, các ngươi còn trẻ, còn có hy vọng lần nữa chấn hưng phù khí đạo chúng ta. Dưới tiếng giống thảm quán, đám đệ tử trẻ tuổi kia cuối cùng khóc lớn, ngoan tâm quay đầu phi độn. Lão tù đối mặt với chi chi chít chít tiên binh trước mắt, trong lòng đã có tử trí, liều mạng giống to. Tới đi! Chúng tiên binh dưới sự chỉ huy của Như Hiên tiên tướng chậm rãi bước tới, thiết kỵ âm sầm, thế không thể ngăn. Thật ngu xuẩn, hắn mà chết, hết thầy đều thành hư vô, tông môn có lớn mạnh thì cũng đâu có liên quan gì tới hắn. Chư tử đại xích thiên chứng kiến cảnh này, nhìn lão tu kia, trong lòng đều cảm giác cực không thoải mái, vừa khinh thường lại vừa không đáng, còn có chút không hiểu. Cũng đúng lúc này, nam tử mắt rắn đột nhiên trong mắt vừa chuyển, quạt sắc khẽ rung, cười nói: "Chư vị, so với xem ai chém càng nhiều đầu lâu, không bằng trước xem ai hái được đại não của lão đầu kia, thế nào?" Chư tử nghe vậy đều hơi ngớ, quay đầu nhìn nhau một cái. Hắn là của ta. Đột nhiên nam tử tóc đỏ tung mình bay lên, ở trong bàn tay hiền hóa mấy đạo hỏa liên, nhắm thẳng tới cổ áo của lão tu. "Tiểu Hỏa Nhi, người dám chơi xấu, vậy không được." Mấy người còn lại thấy thế lập tức đều hét lớn, từng đạo tiên quang đồng loạt hướng tới lão tu. "Cửu Thiên Ngự Lôi Phù!" Lão tu vung ra tính mạng liều mình giống to, tế lên một đạo lôi phù đỏ tía, như là loại giới thể nào đó, tàn ra lôi quang lấp lánh giữa không trung. Vô tận thần lôi từ sâu trong tinh vực bị dẫn ra, vòng quanh đạo phù lôi kia, hóa thành một mảnh lôi hải bao phủ tứ vực, cường hành ngăn ở trước mắt đám tiền binh đang lao nhanh xông tới. Uy thế quyết tuyệt của nó cường hành cả lại bước chân đám tiền binh, khiến cho bọn họ nhất thời không dám mạo nhiên vọt tới. Ngay cả Thái Ất Như Hiên, tiên tướng chướng ngự 2000 tiền binh, đều thoáng khẽ nhíu mày, một tay giơ lên, mấy tên tiên binh dưới trướng tức thì lắp tên vào cung, nhắm chuẩn lão tù kia. Tiếp theo liền là mưa tên. Hay, nếu không phải năm đó đạo tử phù khí đạo ta lấy trăm năm tâm huyết bồi dưỡng ra tiểu ma đầu kia trảm lên Phong Thiện Sơn, đến nỗi dần dần điêu linh, cũng không còn có kỳ tài có thể tiến vào chư tử đàn tràng, thì giờ lão phu đâu cần phải tự thân kéo thân tàn già nuôi để tiến vào tinh vực tìm kiếm tạo hóa. Thôi, hôm nay thiên hạ đại biến, tạo hóa vô cùng, có lẽ phù khí đạo ta còn có một tia cơ hội quật khởi. Đối mặt với tiên binh sát khí lẫm lẫm, lão tù chẳng ngờ không chút phòng ngự, ngược lại còn thúc giục lôi phù đến cực đại. "Lùi ra sau hết cho ta." Lúc này hắn đã không tiếc chiến tử, cũng đã ngăn lại những truy binh để đệ tử hậu bối đào tẩu. Khăng khăng đúng lúc này, mấy đạo tiên ảnh như là kinh hồng từ nơi xa lướt tới gấp. "Lão đầu nhi xuất khẩu quả ngôn, người như ngươi mà cũng xứng ngăn trở bước chân của tiên binh sao?" Như Hiền tiên tướng yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn họ đừng hòng chạy thoát tên nào. Trong tiếng cười lớn, một đạo hỏa long xa xa xoắn tới, nuốt trọn Cửu Thiên Ngự Lôi Phù, sau đó miệng mở lớn hung hăng nuốt về phi lão phù. Sau lưng còn có rất nhiều người theo sát mà tới, ai nấy đều khí tức phi phàm. Bọn họ bị thanh niên tóc đỏ cướp trước một bước, mắt thấy sắp lấy đi đầu lâu lão tù, liền đành chịu cười khổ một tiếng, không đi tranh với tên trời xấu kia nữa. Từng người tản ra thần quang, quay sang đuổi theo đám đệ tử tiểu bối đang cắn răng đào tẩu. "Các người sao dám như vậy?" Khóe mắt lão tu phù khí đạo như là muốn nứt ra, không ngờ đến một màn này, trong mắt gần như là thấm ra máu. Hắn vốn tính toán vung ra tính mạng để các đệ tử có cơ hội trốn thoát, lại không nghĩ tới sẽ bị đám con em thế gia trước đây một mực đang nhìn náo nhiệt nhắm trúng. Mấy người kia đều là con em đại thế gia, huyết mạch phi thường, lại có tiên mệnh, hai loại lực lượng gia trì, ở trong mắt trừ tu thiên nguyên bình thường đều quả thực là khủng bố đến khó mà tưởng tượng. Thực lực lão tu kia tuy cũng không yếu, nhưng mà trước mặt mấy vị con em thế gia từ này lại chỉ như con kiến hôi. Gần như là trong chớp mắt, hỏa long do thanh niên tóc đỏ tế ra đã phun nuốt trọn lôi phù. Thoáng sau đó, hỏa long bay thẳng về phía hắn, long ảnh như đao, ánh lửa như tơ, chớp mắt đã chuyển tới bên cạnh. Đầu lâu của lão tu bay lên, thanh niên tóc đỏ hưng phấn cười lớn. Rốt cuộc vẫn là ta. Trong tiếng cười, thân hình vút không, tay chảo lấy đầu lâu lão tu. Thẳng đến lúc này, đầu lâu lão tu vẫn cứ hướng ra sau người, nhìn đám đệ tử đang chạy trốn. Mắt thấy bọn họ sắp sửa bị mấy tên con em thế gia khác đuổi kịp, lão tu tuyệt vọng, trong lòng trong tròng mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Oanh một tiếng, thần thông đám con em thế gia đánh ra điên cuồng hướng tới quần đệ tử chính đang đào tẩu. Bằng tu vị của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, không cách nào đào mạng khỏi tay đám thái ất thượng tiên này. Oanh một tiếng, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên dị biến chợt sinh. Nơi tinh không xa xa có một ngọn núi cực lớn lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lòng chư tiên mới vừa có cảm ứng, liền đã nghe được một tiếng ầm vang. Ngọn núi cực lớn đã tọa lạc ngay trước mặt, chắn giữa bọn họ và đám đệ tử kia, chấn cho khói mù quân quận, vô số vẫn thạch nứt vỡ, quận lên tầng tầng thần quang. Toàn bộ thần quang bọn họ đánh ra đều trùng trùng oanh oanh trên ngọn núi, lại như là đá chìm biển lớn, không có nửa điểm động tĩnh. Kẻ đến là ai? Chư tử không khỏi cả kinh, đồng thời ngừng lại thế đuổi, kinh hãi dị thường. Phía sau khói mù không có người nói chuyện, lại vang lên một tiếng quái khiếu thanh như lôi hồng, chấn đạn bốn phía. Trời ạ, đó là... Tùy theo khói mù tàn ra, chư tiên cuối cùng mới thấy được rõ ràng thứ tới là gì. Trong lòng lập tức chấn kinh vô cùng, vốn tưởng là một ngọn núi hoặc là một khối vẫn thạch bị người chém tới, nhưng mà ai ngờ đó lại là một con cóc béo tốt dị thường, cũng không biết bật ra từ đâu, thân hình như là quả núi, ở trên mặt còn có một đạo vết sẹo to tướng, ánh mắt cực hung nhìn chằm chằm chư tiên, nhìn chẳng giống loại ăn chay chút nào, hai chân trước thô trắng như cột trụ, bộ dáng hung thần ác sát. Trên lưng cóc kia, một nam tử đang ngồi, người đó thân khoác giáp đen, ánh mắt chiếu ra cân nhắc nhìn về phía chư tiên, một loại sát cơ vô hình tùy theo ánh mắt của hắn quét tới, khiến cho chư tiên tại trường đều ngớ người, bất giác sinh tâm sợ sệt. Đế Lưu. Liếc thấy nam tử này, chư tiên mới vừa xông lên đều không khỏi sợ hãi, đồng thời rụt ra sau, kinh hoàng dị thường. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng người hiện thân ngăn cản bọn họ lúc này lại là Đế Lưu Điện Hạ. Người hiện nay vốn nên hẳn đã bị Liệt Dương Vương và Nhấp Quần Nhất chém giết trong biển loạn lưu. Biến cố quá đột nhiên, lập tức khiến cho bọn họ vứt chuyện đuổi giết đám đệ tử Thiên Nguyên Đạo Thống sang một bên, vô thức xoay người rụt ra sau 300 trượng, chấn kinh đến độ không thốt được nên lời. Đầu lâu lão tù trong tay nam tử tóc đỏ lúc này cũng nhìn thấy ở xa xa đệ tử nhà mình đã tìm được đường sống, vội vàng tiến vào sâu trong biển loạn lưu. Khối đại thạch trong lòng cuối cùng cũng đã thả xuống, biết tâm nguyện mình đã hoàn thành, thần hồn sắp tiêu tán. Hắn lại vẫn không biết nam tử kia rốt cục là ai, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy cảm kích đối với người đó. Oanh một tiếng, không đợi đám con em thế gia kịp hồi thần lại từ trong chấn kinh, thì đã lần nữa nghe được tiếng phá không không dứt bên tai. Ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng Phương Hành đã thấy có vô số bóng đen như là quả núi vọt tới, như là mưa vẫn thạch ầm ầm rơi sau lưng hắn. Nhất thời trong tinh vực vẫn thạch bay loạn, khói mù quần quận, mấy trăm con cóc nhảy qua, con nào con nấy hung thần ác sát nhìn bọn họ, trực tiếp hù cho đám con em thế gia vừa mới định bước lên này liên tiếp lùi ra sau, kéo ra cự ly cách Phương Hành đến gần ngàn trượng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chư tử chấn kinh vô cùng, ngay cả Như Hiên tiên tướng thống ngự tiên binh cũng ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt thâm trầm, vội vàng vung tay, Xích Tiêu tiên binh chính đang bình ổn thôi tiến về phía trước, vội vàng ngừng lại, bố thành quân trận đối đầu với Cáp Mô Quân. Sau khi nhìn thấy đám Cáp Mô Quân kia, ở trong lòng bọn họ càng là chấn kinh không nói nên lời. Vốn trong tiềm thức của bọn họ, Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất xuất lĩnh 800 thần nô đi đánh chết Đế Lưu đang ác chiến cùng với phản tu Thiên Nguyên, tuy không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng mà hẳn nên cũng dễ dàng như là bỡn mới đúng chứ. Song ai ngờ Đế Lưu lúc này lại yên lành xuất hiện trước mặt của bọn họ. 300 Cáp Mô Quân kia nhìn qua cũng không thiếu một con. Điều này quả thực là khiến cho bọn họ nghĩ mãi không thông, trận thích sát kia rốt cục đã có gì ngoài ý muốn. Một đám cầu nô tài, đế thích phái loạn như các ngươi tới giết ta. Trên lưng cóc, Phương Hành lành lạnh đánh giá trường cảnh ở trước một phen, thấp giọng cười ngạo nghễ, có vẻ cực kỳ không đáng. Chẳng lẽ hắn biết hết? Chư tử nghe vậy lập tức hơi lạnh, ở trong lòng thăng thêm một ý niệm đáng sợ. Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất không đắc thủ, vậy hẳn là đệ lộ phong thanh, đế tử tới đây là chất vấn chúng ta. Nhưng trừ Trấn Kinh ra, nam tử mắt rắn này và thanh niên tóc đỏ trong tay xách đầu lâu lão tu thiên nguyên nhịn không được đối thị một cái. Ở trong lòng cả hai đều thăng lên chiến ý, lại không nhịn được nghĩ, nếu đế tử tránh qua chém giết từ hai người Liệt Dương Vương và Nhấp Quần Nhất, vậy ngược lại tiện nghi chúng ta mượn cơ hội này chém giết đế liều, chẳng phải đoạt về phần công lớn trước mặt đế thích sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn nhịn không được bước ra vài bước. Đế Lưu điện hạ, người dám ngăn ta truy kích phản tu thiên nguyên? Nếu nói trong lòng chư vị còn em thế ra chỉ vừa thăng lên chút ý niệm nào đó, vậy thì thái ất tiên tướng Như Hiền, trưởng ngự tiên binh, lại trực tiếp sinh ra sát tâm. Hắn là một trong ba đại tiên tướng đế thích một tay đề bạt, đối với đế thích trung tâm cảnh cảnh, càng biết dụng ý lần này của đế thích điện hạ. Lúc này vừa thấy Phương Hành xuất hiện ở đây, hắn lười nhắc ý nghĩ vì sao Liệt Dương Vương và Nhấp Quần Nhất lại không đắc thủ, chỉ biết nếu đế lưu đã xuất hiện ở chỗ mình, vậy thì mình tất phải lưu hắn ở đây. Cũng chính bởi thế, hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chụp mũ cái đã. Không sai, lần này chúng ta phụng mệnh đế thích điện hạ tiến vào biển loạn lưu bình định phản tu, một tên cũng không bỏ qua. Lúc này mấy vị thượng tiên còn lại cũng cười lạnh, lại không biết vì sao đế lưu điện hạ vừa hiện thân đã ngăn trở chúng ta đuổi địch. Lúc nói chuyện, bọn họ đã phân tán ra, ổn chiếm các vị trí trung quanh, ẩn ẩn kẹp Phương Hành chính giữa. Tuy ngoài mặt bất động thanh sắc, đáy mắt đại rõ ràng đều có sát cơ phù hiện. Hiển nhiên bọn họ đã sớm trao đổi chủ ý, chỉ là đang tìm cớ liền muốn đại khai sát giới. Đối với bọn họ mà nói, chạm mặt ở trong biển loạn lưu này không có gì để nói cả. Trước tất chạm đế lưu, chẳng qua thân phận của đế lưu rốt cuộc còn đặt ở đây, không tiện trực tiếp động thủ, chỉ là đang chờ sẵn cơ hội mà thôi. Đến nước này rồi, có cần phải nói mấy lời vô dụng kia làm gì? Đối mặt với cái lời lẽ chụp mũ từ bọn họ, Phương Hành căn bản lười nhắc để ý, thoáng nhìn liền nhận ra sát cơ trong lòng của bọn họ. Hắn cũng lời nói nhảm làm gì, chỉ lạnh lạnh cười khẽ nhàn nhạt nói, ta còn có thể không biết các ngươi tới để làm gì sao? Liệt Dương Vương đã bị ta thịt, cầu nô tài Nhấp Cuồng Nhất thì bị ta bắt, chính là chứng cớ cho ý đồ xấu xa của đế thích. Quay đầu ta phải tới trước mặt tiên soái cáo trạng hắn. Còn bây giờ, trước thịt hết các người kia đã. Nói rồi ánh mắt lạnh lạnh quét qua, trầm giọng quát khẽ, chém hết đám đô tài phạm thượng này cho ta, một tên cũng không lưu. Nghe được lệnh này, 300 cáp mô tọa kỵ ở trên người đồng thời kêu to, thanh âm chấn thiên. Nghe được lời này, chư tiên đều ngây dại. Một là chấn kinh bởi sự thống khoái của Phương Hành, không ngờ đến cả công phu bề mặt hắn đều chẳng thèm làm. Hai là không nghĩ tới Phương Hành sẽ ngang ngược đến như vậy, bằng khu khu 300 cáp mô liền muốn cứng đối cứng với chúng ta, còn nói lớn không ngừng, muốn cho chúng ta không ai không thoát. Đế Lưu điện hạ ngược lại lanh lẹ, người nói không sai, giờ có nói nhảm mấy lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đáy mắt thái ất Như Hiên tiên tướng chớp qua một tia âm lãnh, sau đó ánh mắt chậm rãi quét nhìn bốn phía. Nhưng ta lại không biết lão nhân gia ngài tính lấy cái gì ra để lưu toàn bộ chúng ta ở đây, chỉ bằng 300 cáp mộ quân dưới tay ngươi. Giết! Tùy theo phen lời này ra khỏi miệng, đỉnh đầu tiên kỳ phấp phới, phần phật vang dậy. Ở trong tinh vực xung quanh đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu giết, sau đó chỉ nghe một tràng nổ lớn ầm ầm, phân biệt từ năm phương hướng đều có vô tận vẫn lạc nứt tung. Một chi tiên binh theo đó hiện thân, mỗi một chi tiên binh có hơn 300 người thân mặc xích giáp, ngồi trên hung hồ, ở nằm trên tay nắm đến cùng tiễn, cùng đã kéo căng vô số tiền tiễn nhắm thẳng các mô quân với Phương Hành làm trung tâm, sát khí tràn khắp ùa tới như sóng chiều. Nhất thời cộng với 300 tiên binh chính diện từ 6 phương hướng, tổng cộng gần ngàn tiên binh bao vây kín quanh các mô quân của Phương Hành. Thiết kỵ như tiên sơn, cung nỏ khiếp nhân tâm, tinh không bỗng chốc lặng thinh không một tiếng động. 300 các mô quân của Phương Hành lúc xuất trường quả thực là uy phong lẫm lẫm, nhưng mà rốt cuộc nhân số ít quá, tiên phỉ một người cưỡi một góc đối đầu với 300 tiên binh dưới trướng thái ất Như Hiên tiên tướng, ít nhất về mặt khí thế không thua mấy phần. Nhưng mà hiện nay bị 7 chi tiên binh bao vây, nhân số liền có vẻ ít đến thương cảm, lại thêm dưới hắn người ta toàn là mãnh hổ, tuy thân hình không lớn bằng con cóc nhưng mà con nào con đấy hung ác dị thường, tắc ác phong ngập trời, so ra càng có vẻ các mô quân nhỏ yếu. Thái Ất Như Hiên tiên tướng trong lòng đại định, cười lại bước ra vài bước, thanh âm ngầm dấu sát cơ. Mà tướng không biết Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất xảy ra vấn đề gì, chẳng qua giờ Đế Lưu Điện Hạ đã bị tiên binh chúng ta bảo vệ, tốt nhất là vẫn nên mau mau bó tay chịu trói thôi. Người cản đường tiên binh đuổi giết phản nghịch Thiên Nguyên, tuy ngươi là đế tử, nhưng mà mặt tướng vẫn hoài nghi ngươi cùng kết cấu với phản tu Thiên Nguyên, trước đành phải giữ lại Điện Hạ. Ta khuyên Điện Hạ đừng có phản kháng, bằng không chém giết xảy ra, nếu thương đến tính mạng Điện Hạ, vậy thì không hay đâu. Hắn rốt cuộc vẫn không dám nói thẳng muốn chém giết đế tử, bởi thế trước thuyết minh rõ ràng, chụp mũ Đế Lưu, nói rõ mình chỉ muốn bắt hắn lại, nhưng mà một khi động thủ, Đế Lưu tất nhiên không thể còn sống, nhất định là chết trong loạn quân. Không sai, Điện Hạ đã bị bao vây, còn không mau bó tay chịu trói. Nam tử mắt rắn trong đám con em thế gia cũng thấp giọng cười lạnh, đáy mắt tán phát tinh quang, hai mắt sắc bén như đao. Đường đường đế tử không ngờ cấu kết với phản tu Thiên Nguyên, đúng là khiến cho người khó chịu. Điện Hạ, người nếu không đầu hàng, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ. Lúc này mấy người bọn họ đã chia nhau chiếm giữ các vương, thống lĩnh một chi tiên binh. Rốt cuộc đối với tiên binh mà nói, có một tiên tướng cường hoành xuất lĩnh mới có thể vung ra thực lực mạnh nhất. Bởi thế, dưới tình huống song thương song phương thực lực mạnh tương đương, đôi lúc hai quân đối đầu sẽ trước tiên tướng đấu. Nếu tiên tướng phe mình thắng, người người phấn chấn, tiên tướng dưới trướng tự nhiên phấn dũng xung phong. 10 thành lực lượng có thể quân ra 20 thành hùng uy. Nhưng mà nếu tiên tướng phe mình bại, thường thường sẽ kéo theo sĩ khí suy sụp, cùng lúc người giao phong cơ hồ khẽ đụng liền vỡ. Lúc này năm người bọn họ lần lượt xuất lĩnh một chi tiên binh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn nói mấy lời kia cũng là bởi biết tính tình của vị Đế Lưu Điện Hạ này, càng muốn hắn đầu hàng, hắn càng ra tay. Chẳng qua đối mặt với khiêu khích bằng ngôn từ của bọn họ, vị đế tử đang bị đại quân bao vây kia không những không tức giận, ngược lại ở trên mặt còn phù hiện ý cười hoang đường, nhìn bọn hắn cứ như là đang nhìn kẻ ngu vậy. Đặc biệt là ánh mắt nhìn hướng vị Thái Ất Như Hiên tiên tướng đang tự tin tràn đầy kia, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn cười một tiếng quỷ dị nói: làm sao người biết ta cấu kết với phản tu Thiên Nguyên? Tiên tướng Thái Ất Như Hiên còn tưởng rằng hắn đang cố tranh biện, quát lạnh: người ngăn trở chúng ta đuổi địch chính là thiết chứng, người nào dám cả gan phạm biển loạn lưu? Không đợi hắn nói xong, đột nhiên nghe được có người bạo hống, sau đó từ hướng tây bắc bất chợt có một chi nhân mã đánh tới. Đi ở trước mặt nhất là một đoàn quang hoa vàng rực như mặt trời, chỉ duy người có tu vi cực cao mới có thể nhìn thấy trong quang hoa kia rõ ràng là một con tặc ô hung phong đáng sợ, xuất theo một đám yêu binh trận doanh lung tung rối loạn, nhắm thẳng về phía tiên binh. Có người thấy được một màn kia lập tức không khỏi cả kinh, biết đó chính là chi yêu binh thực lực mạnh nhất, kham xứng chủ lực ở trong biển loạn lưu. Không hay, lúc này lại đụng phải chủ lực yêu binh ở trong biển loạn lưu, phải cẩn thận đừng để Đế Lưu trốn. Chu tiên binh và đám con em thế gia đều cả kinh, đang định phân phái người đi đối phó, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại lập tức khiến cho bọn họ tâm thần đại loạn. Kẻ dám phạm biển loạn lưu, có tới không đi, giết không cần luận. Ở hướng đông nam cũng có một phi chi nhân mã bất ngờ tiến tới, là một nữ tử tay cầm thanh hồng song luân, thân mặc giáp cốt ám vàng, một thân khí cơ cực đáng sợ, vừa vọt tới liền bay thẳng đến trước mặt tiên binh. Đám tiên binh sau lưng nàng ai nấy cũng đều hung thần ác sát, bố thành trận thế hạo đãng, tựa như là một mạt lưu vân giữa không trung, kẹp lấy khí thế cao chứng khó mà hình dung. Từng bước một đột phá giới hạn tinh vực, cơ hồ chỉ chớp mắt đã tiếp cận lại gần. Từ mấy phương hướng khác cũng đồng thời có tiếng hét lớn vang lên. Một phương rõ ràng là một con lệ quỷ, âm vân rậm rạp, huyễn hóa ngàn vạn thân phân, âm lệ khát máu. Một phương là một vị nữ tử thân mặc váy hồng, sau lưng cùng theo vô số yêu ma. Còn có một phương, người đi đầu là một nam tử tuấn tú, tay cầm trường thương, ánh mắt âm trầm, sau lưng cùng theo mấy chục đệ tử áo bào trắng, thần tình ai nấy hết sức lạnh lùng. Thoáng chốc khi bọn họ vừa xuất hiện, tình thế tại trường lập tức nghịch chuyển, tiên binh bị đứt đường lui, phục binh từ sau lưng ùn ùn đánh tới. Lúc này Phương Hành đã ý cười đầy mặt, chào phúng nhìn Thái Ất Như Hiên tiên tướng: người nên nhìn xem là ai đang bị bao vây. Đế Lưu, người chẳng lẽ thật ngươi? Thái Ất Như Hiên không phải là kẻ không có đầu óc, lúc này đã phát giác tình thế không đúng. Nếu chỉ xảo hợp, vậy làm sao có phản nghịch thiên nguyên xuất hiện một cách vừa khéo như thế được? Cơ hồ theo sát Đế Lưu mà tới, ngược lại như là từng có hẹn trước vậy. Song nếu nói Đế Lưu thật cấu kết với đám phản nghịch thiên nguyên kia, lại nghĩ thế nào cũng đều không có khả năng. Có thể nói trong đại tiên giới, người người đều có khả năng cấu kết phản nghịch thiên nguyên, chỉ duy có Đế Tử là không có khả năng. Hiện tại đại tiên giới chính là mấy nhà của bọn họ cấu kết với phản nghịch thiên nguyên để tạo phản thì chính là phản nhà mình chắc. Đương nhiên Phương Hành không có ý định giải thích gì. Phút chốc khi đám người đại kim mô xuất hiện, hắn liền biết thời cơ tới, cũng không có hứng thú nói nhiều. Ánh mắt lạnh lạnh, trực tiếp vung tay lên: "Các con động thủ!" Các bộ quân sau lưng sát khí bạo trướng, con cóc giữa háng hắn đi đầu xông gấp ra ngoài. Oanh một tiếng, con cóc nhảy một cái, tốc độ quả thực là khó mà hình dung, nháy mắt đã bay lên không, sau đó như là vẫn thạch hung hăng nện xuống trận doanh tiên binh bên dưới. Phương Hành đứng ở trên lưng con cóc này, tay cầm quỳ đầu đại đao, áo choàng sau lưng tung bay phấp phới, uy phong bá đạo không bút nào diễn tả được, dọa cho tiên binh dưới trướng sợ hãi không thôi. "Bắn tên, bắn tên!" Thái Ất Như Hiền cả kinh, trận kỳ gấp tung, lớn tiếng hô quát. Gặp phải phản quân, trước bắn một đợt mưa tên, dưới ma cung thần tiễn, đối phương không chết quá nửa cũng phải trận thế đại loạn. Sau đó tiên binh mượn thế đánh thốc tới, liền có thể nhẹ nhàng thu gặt chiến quả. Từ sau khi tiến vào biển loạn lưu, cách đánh này giúp tiên binh chiếm không ít tiện nghi, nhưng mà nay lại có chút tán loạn. Một là sau lưng bọn hắn có cường địch ập tới, dù bắn tên thì cũng không biết là nên bắn ai. Hai là đối phương tới quá mức đột ngột, ngược lại khiến cho bọn họ không tiện thay đổi trận thế. Mưa tên còn chưa phát huy ra được uy lực mạnh nhất, đối phương liền đã giết đến trước mặt. Hừ một tiếng, chỉ có đợt mưa tên nhắm tới Phương Hành vẫn là hết sức đáng sợ, bởi vì đám tiên binh kia vốn ngay từ đầu đã nhắm vào hắn. Thời khắc này người còn đang ở giữa không trung, mưa tên đã gào thét chút tới, một phiến như biển, cơ hồ che phủ vạn dặm. Chẳng những hắn mà ngay cả Cáp Mô Quân ở sau lưng cũng bạo lộ ở dưới mưa tên, trơ mắt nhìn mưa tên bay tới, bọn họ sắp phải bị thương một mảnh. Trong cục diện như vậy, thần thông người tu hành quả thực bị suy yếu. Thần thông cá nhân dù kinh người đến mấy thì cũng rất khó hộ được người khác chu toàn, cùng lắm là giữ được tự thân không thương mà thôi. Bởi thế đối mặt đại quân đối phương, đại tu thường thường đều sẽ không giao phong trích diện, phần nhiều là lập tức xoay người liền đi, quay đầu đi lại tìm người. Đặc biệt là dưới tình huống đối phương cũng có đối thủ cường đại, có rất ít người sẽ một bên ứng đối thiên quân vạn mã tập nhiễu, một bên lại cũng cùng đối thủ đấu pháp, vậy thực là quá chịu thiệt. Cuối cùng đã đến lúc Cáp Mô Quân đại hiển thần uy. Bản thân Phương Hành cũng có cách hiệu quả để giảo hoạt phiến mưa tên, nhưng mà lúc này hắn lại làm như không thấy, có lòng muốn nhìn xem năng lực của đám Cáp Mô Quân dưới trướng của mình. Thế là vẫn cứ vùng đào chém vụn mưa tên xông hướng mình, sau đó vội vàng lao tới, vô số thần tiễn sát vai mà qua. Cũng vào lúc này, chợt nghe Lộc Tẩu sau lưng hét lớn một tiếng: "Thần am phá tiễn trận!" Tùy theo tiếng giống to rơi xuống, đột nhiên tất cả con cóc đều căng phòng bụng lên, sau đó bất chợt kêu to. Trong tinh vực đột ngột vang lên một mảnh kêu hót, sóng âm như chiều, quần quận như biển, từng mảnh âm ba dưới sự thôi động pháp lực của đám cóc tọa kỵ, một tầng tiếp một tầng khuếch tán ra, toàn bộ mưa tên hoàn toàn bị rào loạn, phảng phất như là gió mạnh thổi qua, thần uy cất chứa trong mưa tên ít nhất đã bị suy yếu 7 thành trở lên, sau đó dồn dập bị tiên phì khô múa pháp bảo đánh rơi. "Cái này, cẩn thận!" Thái Ất Như Hiền tiên tướng không khỏi cả kinh, vội vàng hét lớn. Oanh một tiếng, đúng lúc này Phương Hành đã đi tới, khua múa khi thiên phách màn đào, hung hăng chấm về phía trước. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.